Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 105, chuẩn bị chiến đấu. Ngài đã trở về, Kazekage đại nhân, Gaara, Kankuro cùng Temari mới vừa đi vào làng. Một gã phụ trách làng cùng đại danh phủ liên lạc ninja liền đi lên. Nói ra, đại danh các hạ phát tới tin tức. Ta đánh qua đã đạt thành nhất trí. Đồng ý thành lập ninja liên quân. Ta biết rồi, thông báo thôn cao tầng qua đây họp. Chiến tranh muốn bạo phát. Gaara nói, đi liền hướng về phía Kazekage đại lâu. Không biết vì sao. Gaara ở tâm lý không có trước khi chiến tranh bộc phát cái chủng loại kia khẩn trương tâm tình. Chẳng lẽ là Naruto sao? Cái tên kia quả thật có một loại kỳ quái năng lực, khiến người ta cảm thấy yên tâm. Gaara thầm nghĩ, ngồi ở Kazekage đại lâu bên trong phòng họp. Kankuro cùng Temari đều nhìn không nói một lời Gaara. Nghe phía dưới làng cao tầng ở nơi nào khắc khẩu. Nói cái gì vì thôn quyền lợi vân vân, nhưng không chút nào chú ý tới lần này chiến tranh là như thế nào hung hiểm. Báo cáo, cửa lúc này đứng một gã ninja nói rằng, Kankuro hỏi, chuyện gì? Đúng như vậy, đại trưởng lão đại nhân nói, trong thôn sự tình toàn bộ từ Kazekage đại nhân quyết định là tốt rồi. Ebihio công công cùng Chiyo bà bà cũng biểu thị nguyện ý nghe từ Kazekage đại nhân điều khiển. Truyền lời ninja nói rằng, Gaara mở ra con mắt, nói ra, ta biết rồi, hướng đại trưởng lão cùng hai vị tiền bối chuyển đạt ta lòng biết ơn. Là, vâng, đúng, Kazekage đại nhân, ninja nói xong cũng xoay người ly khai. Gaara nhìn lúc này đều ngồi nghiêm chỉnh. Vừa rồi khắc khẩu không nghỉ trong thôn cao tầng nói ra. Chư vị, còn ai có cái gì phải nói à? Đang làm đều ở đây lẫn nhau quan vọng. Cuối cùng ngồi ở ghế chót. Vẫn luôn không phát nói người. Đột nhiên nói ra. Kazekage đại nhân, ta có một cái lo lắng. Thôn chúng ta ở điều đi ninja đến tiền tuyến chiến đấu sau đó. Thôn chúng ta lực lượng phòng ngự đem xuống đến điểm thấp nhất. Khi đó nếu là hiểu thừa cơ tới công, chúng ta muốn làm như vậy, một cái khốn nhiễu vấn đề của mọi người lập tức bày đi ra. Kankuro nói ra, vậy ngươi lại tốt gì kiến nghị, nói ra mọi người nghe một chút, người này cũng không khách khí, trực tiếp nói ra, là, vâng, đúng, hay không có thể muốn Temari đại nhân vị hôn phu. Uzumaki Naruto đại nhân thỉnh cầu phái một chi số lượng không dưới 1000 người không đúng chờ. Giúp chúng ta tiến hành thôn phòng ngự đâu. Nói rằng cái này sau đó. Đang làm đều nhìn về Temari. Các người nguyện ý dùng ngoại nhân tới tăng mạnh thôn phòng ngự sao? Temari kỳ quái hỏi. Ta xem có thể. Theo tình báo hiện thực. Thương người các hạ trong tay chi kia quân đội thực lực. Mỗi cái binh lính năng lực không thua tinh anh trung nhẫn trình độ. Hơn nữa hắn cùng Kazekage đại nhân quan hệ rất không bình thường. Quan trọng nhất là hắn chính là Temari đại nhân vị hôn phu. Cho nên chúng ta cảm thấy hẳn là làm Naruto đại nhân cho rằng người của mình. Temari mỉm cười, từ chối cho ý kiến nói ra. Được rồi, ta có thể hỏi một chút Naruto. Bất quá các người cũng không nên ôm cái gì hy vọng. Dù sao hắn còn có rất lớn một khối khu vực muốn phòng ngự. Chúng ta miễn là Naruto đại nhân một cái thái độ, nếu như vậy. Gaara đứng dậy, nói ra, Temari ngươi và Naruto liên lạc một chút. Đem chúng ta tình huống nơi này và Naruto nói rõ một chút. Ta muốn Naruto có ai an bài. Ta biết rồi, Temari đáp. Gaara tiếp tục ra lệnh, hiện tại ngưng hẳn hết thảy nhiệm vụ, đệ trình làng hết thảy ninja danh sách, bắt đầu dự trữ lương thực, dược phẩm cùng nhẫn cụ, triệu hồi ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nhân viên. Gaara ban bố một hệ liệt chiến tranh mệnh lệnh. Xét thấy tình huống trước mắt, người phía dưới cũng không dám ngoài nóng trong lạnh tới có lệ Gaara mệnh lệnh. Ở bên kia Mizuki Mei Terumi vừa về tới làng. Người trong thôn liền tiến lên đón. Nói ra, đệ ngũ Mizuki đại nhân. Ngài cực khổ, đại danh mới vừa phát tới tin tức. Năm nước lớn đối với nhẫn giới liên quân đã đạt thành nhất trí. Không ngờ tới tốc độ thật đúng là nhanh a. Mei Terumi nói rằng, nghe nói hình như là Raikik liên tục thỉnh cầu lôi chi quốc đại danh. Tổ chức năm nước lớn đại danh viễn trình liên lạc hội nghị. Như vậy, Mei Terumi rồi hướng cho Yuro cùng Thanh nói ra. Chúng ta vào đi thôi. Thông báo trong thôn từng cái ngành người phụ trách qua đây họp. Trong hội nghị Mei Terumi đem ngũ ảnh hội đàm tình huống làm nói rõ. Có nên nói hay không đến Uchiha Madara cùng bên ngoài khống chế rất nhiều vĩ thú thời điểm. Đang làm người đều cảm thấy chuyện vướng tay chân. Được rồi, nếu nhẫn giới liên quân đã thành lập, như vậy chúng ta liền muốn bắt đầu cả quân bị chiến. Mei Terumi xuất ra Mizuki khí thế, nói ra, tổ chức nhân thủ kiểm kê trong thôn nhẫn cụ tình huống. Triệu hồi đi ra ngoài ninja, là, vâng, đúng, Mizuki đại nhân, lúc này một gã ninja vội vã chạy vào. Cầm một cái quyển trục, nói ra, Mizuki đại nhân, đây là Raikik gửi tới khẩn cấp liên lạc. Nói đã đem trong tay quyển trục đưa cho Mei Terumi. Mei Terumi nhận lấy, nhìn bên trong nội dung, thở ra một cái, nói ra, Raikik nói cho chúng ta biết, bát vĩ cùng bên ngoài Jinchuriki Killerby đã an toàn về tới làng Mei. Mei Terumi có xem xong rồi phía dưới nội dung, nói ra, xem ra Tsuchikage cùng Raikik lo lắng là có đạo lý. Trên quyển trục mặt nói là Tsuchikage Onoki cho rằng, hiểu sẽ tập kích năm nước lớn đại danh, để làm áp chế, cho nên thông báo còn lại nhẫn thôn vẫn là tốt nhất đem đại danh rời đi nói an toàn địa phương. Đem điều này sự tình, phân biệt phát hướng Hỏa quốc Konoha cùng Phong quốc xa nhẫn thôn. Tốc độ nhanh hơn, Mei Terumi nói xong, lại nói. Xét thấy chúng ta thiếu khuyết người có kinh nghiệm tay, mời Hokage các hạ đem Uzumaki Naruto phái qua đây làm trợ giúp. Cứ như vậy, đi thôi, là, vâng, đúng, Mizuki đại nhân, tên này ninja mặc dù không là rất hiểu được cuối cùng là có chuyện như vậy. Nhưng nhìn thanh đó không phải là rất đẹp mắt sắc mặt. Cũng biết cũng không cần hỏi nhiều tương đối khá, Mizuki đại nhân. Cái này không tốt lắm đâu. Thanh ở một bên nói rằng, Mei Terumi biến sắc, nói ra, ngươi lại ý kiến gì sao? Thanh, chứng kiến bị sợ cứng còng ở nơi nào Thanh? Mei Terumi lại nói, muốn cái loại này nam nhân ưu tú, cũng không thể tiện nghi Hokage nữ nhân kia. Nghe được Mei Terumi lời nói. Thanh cùng cho Yuro trên mặt nhất thời hiện đầy hắc tuyến Konoha ninja thôn. Tsunade và Naruto đoàn người mới đã vào làng. Nara Shikaku liền tiến lên đón. Nói ra, Hokage đại nhân, đại danh đã truyền đến tin tức. Nhẫn giới liên quân đã so với năm nước lớn nhất trí thông qua. Xem ra bọn họ thực sự là ý thức đảo chuyện cấp bách. Mới có tốc độ như vậy đem chuyện nào định rồi xuống tới. Naruto mỉm cười nói. Tsunade gật đầu, nói ra. Hiện tại đã đến vô cùng khẩn cấp cục diện, nếu không Tsuchikage cùng Raikik cũng sẽ không nguyện ý hiệp lực nghênh địch a. Nói tới chỗ này, Tsunade hướng Naruto hỏi một cái cho tới nay quấy nhiễu ở trong lòng vấn đề. Nói, Naruto, Uchiha Madara thực sự còn sống không? Cái kia lão gia hỏa a. Naruto cười nói ra, chúng ta gặp được hắn, phải không? Không ngờ tới Uchiha nhất tộc nhân quả báo ứng sẽ đem toàn bộ nhẫn giới đều cuốn vào. Tsunade nói, Naruto nói ra, cái này phỏng chừng có thể là đã định trước. Người không an phận đã định trước sẽ đi đến một bước này. Ai? Tsunade dài. Nói ra, Shikaku, thông chi một chút đi lập tức tổ chức hội nghị. Vì chiến tranh làm chuẩn bị. Là, vâng, đúng. Hokage đại nhân, Shikaku ngay lập tức sẽ đi thông báo từng cái ngành người phụ trách cùng trong thôn hai vị kia. Làm cho người ta chán ghét cố vấn. Shizune, Bạch, các ngươi đi theo ta. Sunet nói rằng, là, vâng, đúng, Hokage đại nhân, Shizune cùng Bạch đáp. Sunet lại nói ra, Naruto, ngươi cũng cùng nhau qua đây. Chờ một chút, Naruto lúc này nhìn trên bầu trời bay tới một con màu trắng chim. Nói rằng, đánh la la, màu trắng chim rơi vào Naruto đưa ra trên cánh tay của mặt. Naruto nói ra, các ngươi đi trước đi, ta xử lý xong chuyện này liền đi qua. Vậy được rồi, Shizune, Bạch chúng ta hãy đi trước a. Không muốn làm cho quá lâu. Naruto, Sunet nói xong, liền mang theo Shizune cùng đi không lâm thời địa điểm làm việc. Đám người này, thật đúng là sẽ lợi dụng loại quan hệ này a. Naruto đọc xong tin tức truyền đến, cười nói, con này màu trắng chim chính là Naruto lưu cho Temari truyền tống tin tức dùng. Tuy là bên người vật phẩm trang sức cũng có thể truyền tống tin tức, thế nhưng năng lượng tiêu hao nhưng là tương đối khả quan. Đương nhiên đây là đối thủ cúp mà nói, ai xem ra tạm thời là không thể đi tham gia hội nghị. Naruto nói, lại nói, Garfield, chủ nhân, người kêu ta sao? Lấy tiểu miêu hình hình thái xuất hiện Garfield, xuất hiện tại Naruto bên người, nói rằng, đi thay thế ta tham gia trong thôn chiến tranh chuẩn bị hội nghị a. Ta về trước Sơn Trang một chuyến. Naruto nói rằng, Garfield giơ tiểu miêu chào, nói ra, tuân mệnh, chủ nhân, nói xong cũng xoay người nhảy lên bên cạnh kiến trúc, hướng về tạm thời phòng họp chạy đi. Hiu, Naruto ở Garfield đi rồi, liền quay người lại rời đi làng. Naruto không có trực tiếp trở về Sơn Trang, mà là tới trước đến rồi thần điện tìm được rồi Linh. Naruto hỏi, Linh, chúng ta bây giờ còn có thể phái ra bao nhiêu quân đội? Căn cứ tình huống hiện tại, chúng ta còn có thể đi ra ngoài phái một hồi 3.000 người chu tước quân đoàn. Nếu là nhiều hơn nữa, phía ngoài áp chế sẽ tăng lớn rất nhiều. Chẳng những sẽ áp chế chúng ta phái bên ngoài quân đội năng lực, còn đối với chủ nhân ngươi lại rất ảnh hưởng lớn. Linh tính toán nói rằng, Naruto gầm ngâm một chút, nói ra, vậy cứ như vậy đi. Ta về trước Sơn Trang, quay đầu đem cái này 3.000 chu tước quân đoàn người thả ở Sơn Trang phụ cận. Được rồi chủ nhân, Linh nói rằng, Naruto từ thần điện trực tiếp về tới Lạc Vân Sơn Trang. Sẽ tại bên trong Sơn Trang ở lại giữ Suji, Sun, Nasuhi, Tayuya, Fuuka cùng nay ngày gần đây trở về Karin. Còn có gần nhất vào ở Amaru cùng Ni Yugito đều triệu tập lại. Người đã trở về, Naruto, Nasuhi nhìn Naruto vẻ mặt mỉm cười nói rằng, hoàn toàn một bộ hiền thê lương mẫu dáng dấp. Đúng a, Naruto hướng về phía Nasuhi gật gật đầu nói, lại quay đầu nhìn Suji, Sun nói ra, nhất kinh khổ cực các ngươi, chúng ta có thể không phải mệt. Dựa theo ngươi nói, chúng ta đem phần lớn sự tình đều giao cho người phía dưới tới làm. Chúng ta chỉ là ở cuối cùng nghiệm thu kết quả chính là. Vẫn thật có ý, Sun nói, Suji ở nói ra, ngươi cái kia phương thức cũng thực không tồi. Bộ môn quản lý hiệu suất rất cao, chúng ta quốc gia đang nhanh chóng sống lại lấy. Vậy là tốt rồi, Naruto có nhìn Karin cùng Amaru. Ấy nấy nói ra, các ngươi vẫn khỏe chứ? Rất xin lỗi một trận này thật sự là sự tình nhiều lắm. Đều không làm sao hảo hảo cùng ngươi nói chuyện một chút. Ta ở chỗ này tốt. Karin nói rằng, quả thực Karin ở chỗ này ở rất khoái nhạc. Ở chỗ này Naruto các nữ nhân đều là chiếu cố lẫn nhau. Tràn đầy quan ái, Amaru bây giờ là ít nhất một vị. Trực tiếp tới ôm Naruto cánh tay, nói ra, ta ở chỗ này tốt, các tỷ tỷ đối với ta cũng tốt, ta cực kỳ thích ở chỗ này, Nếu là Naruto có thể thiên thiên ở chỗ này thì tốt hơn. Chờ qua một đoạn thời gian câu có thể. Bất quá bây giờ còn chưa được. Naruto ơi, áy náy nói. Niyugito lúc này hỏi. Naruto, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy một loại bầu không khí ngột ngạt ở lan tràn. Naruto nhàn nhàn nói. Chiến tranh muốn bạo phát. Akatsuki đối với chúng ta tuyên chiến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.